tối chân tâm, quyển 2 chương 74, phất phất tay áo, góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng của muội muội, xem ra bọn họ chẳng nói được câu nào tốt đẹp nhỉ, nữ hỗ lộc. Thị hỏi, Nhan Tử La cũng cười, đáp, quen rồi mà, muốn nói gì thì nói, dù sao, cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, chẳng qua cũng chỉ phải vểnh tai lên để nghe mà. Thôi, phụ nữ mà, đều rất dễ ghen tị. Có điều, muội muội cứ coi như nghe chuyện cười, vào tai. Trái cho ra tai phải đi, nữ hỗ lộc thị nói. Muội cũng, chính là có ý này, Nhan Tử La bất lực nói. Nha đầu, Khuynh Thành thông minh lanh lợi, cười mở vui vẻ, chẳng trách Vạn Tuế gia và nương nương đều thích, có Hòa Thạc công chúa rồi, sau này muội muội không cần phải buồn phiền nữa, nữ hỗ lộc thị nói với giọng ngưỡng mộ. Nhan Tử La, nhìn nữ hỗ lộc thị, lòng thầm nghĩ, muội chỉ có một mình Hòa Thạc công chúa, sau này tỷ còn là mẹ đẻ của Hoàng thượng đấy. Tỷ tỷ đừng, nói như thế, sau này phúc khí của tỷ nhất định còn hơn muội rất nhiều lần. Nhan Tử La nói, ta, mấy, năm nay đều chẳng có gì, còn dám nói gì tới phúc phận, nữ hỗ lộc thị cúi đầu. Đáp, tỷ tỷ kịch, hay không sợ muộn, tỷ tỷ đối xử với mọi người khoan dung nhân từ, ông trời nhất định sẽ không ngược đãi tỷ tỷ. Nhan Tử La cảm thấy ngữ khí của mình kiên định, chắc chắn giống như đám thầy bói giang hồ vậy, nhờ lời lành của muội muội, nữ hỗ lộc thị nói, ngước mắt nhìn khắp phòng, nàng ta hỏi, sao đồ thu hết cả lại thế này, nhìn lạnh lẽo trống trải quá. À, muội định quay về biệt viện sống, Nhan Tử La cười khẽ đáp. Tại sao muội lại làm thế, nữ hỗ lộc thị thất kinh hỏi. Hanh, tĩnh, muội ấy à, lười biếng quen rồi, những ngày sống trong nhà sâu vườn rộng thế này thật sự không quen được, hơn nữa thời gian ở đây cứ ốm o mãi, ở biệt viện không khí trong lành cũng coi như là muội đi dưỡng bệnh. Nhan Tử La dựa vào gối tựa mềm, nhìn nữ hỗ lộc thị nói. Tứ gia đồng, ý rồi, nữ hỗ lộc thị hỏi. Nhan Tử La gật gật đầu. Bao giờ muội định đi, nữ hỗ lộc thị lại hỏi. Chỉ khoảng 1-2 ngày nữa thôi, vốn định hôm nay đi, nhưng Phúc Tấn nói đợi khỏi bệnh rồi đi cũng không muộn, muội không thể phụ ý tốt của Phúc Tấn. Nhan Tử La cười, nói thế, nào bây giờ nhỉ, chị em đang sống với nhau hòa thuận, muội đi rồi, trong lòng ta bỗng thấy hoang mang. Muội, nếu là người khác có lẽ sẽ nghĩ muội vì Bích La mà thấy không vui, nhưng ta hiểu, chắc muội đang giận dỗi tứ gia. Nữ hỗ lộc thị nói, sao tỷ tỷ lại nghĩ như thế, Nhan Tử La hỏi. Cái này, muội không cần biết, muội hỏi vậy, xem ra tỷ đoán đúng rồi. Có điều ta tin, muội sẽ nhanh chóng quay về. Quãng thời gian ta sống trong phủ cũng không ngắn, những người phụ nữ đến rồi đi ta gặp không phải là ít, nhưng người khiến ra phải bận lòng thế này chỉ có một mình muội thôi, nữ hỗ lộc thị nói với giọng mặc nhiên. Tỷ đừng đề cao muội nữa, nặng nhẹ thế nào bản thân muội chẳng phải rõ hơn ai hết hay sao. Nhan Tử La nhếch khóe môi, sau đó nói, thôi chúng ta đừng nói những chuyện buồn bực đó nữa. Một ngày nào đó, không chừng tỷ thì ta cũng sẽ đến biệt viện ở cùng muội, nữ hỗ lộc thị cười. Tỷ đừng đến, tỷ đến muội sống chật trội lắm, Nhan Tử La đáp. Không thể nào nói hoan nghênh người ta đến được nhỉ, bởi vì nếu nói thế chẳng khác chù người ta thất sủng. Hơn nữa dù thế nào thì, sau này người ta sẽ là mẹ của Càn Long, tốt nhất vẫn nên lấy lòng người ta một chút. Muội, góc truyện audio.com, thật chẳng hiếu khách gì cả, nữ hỗ lộc thị cũng cười. Nói chuyện, thêm một lúc nữa, nữ hỗ lộc thị thấy sắc mặt nàng không được tốt, bèn nói. Thôi, muội nằm nghỉ đi, nói chuyện lâu quá, quên mất muội là người bệnh sau. Đó đứng dậy định đi, Nhan Tử La, đành phải ngồi dậy tiễn nàng ta. Ra tới cửa phòng, nữ hỗ lộc thị dừng bước, kéo tay Nhan Tử La. Muội đừng nuôi ý định ở lại biệt viện mãi, tiểu viện này vẫn phải có người ở mới được, có người ở, lòng ra sẽ vui, đám tỷ muội chúng ta mới có thể vui vẻ sống. Tỷ bảo trọng, nhé. Nhan Tử La tiễn nàng ta ra tới cửa, đợi nàng ta đi rồi, nàng vẫn đứng ở cửa. Một lúc sau mới quay vào. Bách Hợp, ngươi đi bảo họ chuẩn bị xe, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, Nhan Tử La nói. Chủ nhân, hay là chúng ta đợi cách về rồi cùng đi, Bách Hợp hỏi. Cứ tưởng sự việc có cơ hội chuyển hồi, ai ngờ chủ nhân lại vẫn kiên quyết cứ như ăn phải quả cân. Vậy, nó hả, chưa hết tháng chạp thì chưa về đâu. Hơn nữa, về biệt viện cũng vậy mà. Nhan Tử La trèo lên giường sưởi, nghiêng đầu nằm lên gối, hôm nay thật mệt chết đi được. Vâng, chủ nhân, Bách Hợp lui ra với vẻ không cam lòng. 17, ăn xong bữa sáng, kẻ dưới tới nói xe đã chuẩn bị xong. Nhan Tử La lệnh cho bọn họ chuyển đồ, còn mình thì tới chỗ Nạp Lạt Thị thỉnh an cáo từ. Nạp Lạt Thị dù cố níu kéo mấy câu, nhưng trong lòng cũng biết nói thế cũng vô dụng. Đành dặn Giò Bách Hợp và bọn người hầu phải phục vụ nàng chu đáo. Rồi sai thêm mấy a hoàn trong phủ đi theo, tứ gia đã lên chiều rồi, muội muội đợi thêm một lát được không? Nạp Lạt Thị hỏi. Không cần đâu, mấy hôm trước muội đã cáo từ rồi, Nhan Tử La đáp. Muội muội đi tới biệt viện cho lòng thoải mái, sau đó thì về nhé, Nạp Lạt Thị nói. Nhan Tử La không biết trả lời thế nào. Nạp Lạt Thị tiễn nàng tới cửa, đồ đã xếp gọn gàng, bọn a hoàn đều đứng trước xe đợi Nhan Tử La lên xe rồi bọn họ mới lên. Hai chiếc xe ngựa từ từ chuyển bánh, Nhan Tử La vén rèm nhìn lại phủ viện nơi mình đã sống hai năm nay, cuối cùng nàng vẫn không thể hòa mình được với nơi này. Nàng buông rèm xuống, kéo chặt áo choàng, nhắm mắt dưỡng thần. Còn trong cung Càn Thanh tan chiều, Dận Chân bước nhanh ra ngoài. Dận Tường đuổi theo phía sau hỏi, tứ ca chuyện gì mà huynh lại vội vàng thế? Không có gì, Dận Chân đáp, vẫn bước rất nhanh. Dận Tường chớp chớp mắt quyết định đi theo xem náo nhiệt. Ra khỏi cửa cùng Dận Chân ngồi vào kiệu, dọc đường dục kiệu phu đi nhanh. Tới khi đám kiệu phu vừa thở phì phò vừa khiêng kiệu về tới cửa phủ, Dận Chân nhìn thấy vết bánh xe trước cửa, bèn hỏi thị vệ, ai vừa ra ngoài? Bọn thị vệ cung kinh đáp, là Nhan chủ nhân. Dận Chân ngẩn người, sau đó lớn tiếng nói, ngựa, dắt ngựa tới đây, hai con nhanh lên. Phía sau một giọng nói cũng vang lên theo. Dận Chân quay đầu chừng mắt lườm hắn một cái, hắn vội phân bua, tứ ca, huynh không biết võ công, tiểu đệ phải bảo vệ huynh mà. Lúc sau hai con ngựa màu đỏ sẫm được dắt ra cửa, hai người tung mình lên ngựa lao thẳng về phía trước. Dận Tường đi theo sau, đây là đường ra ngoại thành. Nhan Tử La thật sự về nhà rồi sao? Xem ra mâu thuẫn lần này lớn rồi, làm thế nào mới được đây? Mặc dù hắn rất muốn xem trò vui, nhưng xem trò vui của tứ ca thế thì đồng nghĩa với việc sau này chẳng được sống yên lành, cân nhắc được mất thấy vẫn nên thôi là hơn. Góc chuyện audio.com. Dận Tường nhìn bóng người phía trước đang mọp trên lưng ngựa, cây roi trong tay không ngừng quất ngựa thúc chạy, tứ ca lo lắng như thế thật là hiếm thấy. Ra khỏi cửa thành, Dận Chân đi về hướng biệt viện phía tây. Dận Tường mặc dù thắc mắc nhưng cũng đành phải đi theo, đuổi cả nửa ngày từ xa mới thấp thoáng thấy bóng hai chiếc xe ngựa, lại chạy nhanh một đoạn đường đến gần hai chiếc xe ngựa khá nhiều. Khi nhìn rõ rồi, Dận Chân đi chậm lại, duy trì khoảng cách với hai chiếc xe. Dận Tường lúc này mới thúc ngựa lên đi song song với anh. Tứ ca, tại sao không đuổi theo ngăn tàu tàu lại? Thì ra Nhan Tử La muốn quay về biệt viện sống, nhưng tại sao tứ ca lại không đuổi theo nữa? Dận Chân không nói không rằng, hai mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe ngựa. Dận Tường cũng không dám hỏi thêm, hai người cứ thế lẳng lặng đi theo sau xe. Cho đến khi vào tới phạm vi của biệt viện, Dận Chân mới dừng ngựa lại, cho đến khi hai chiếc xe biến thành hai chấm nhỏ mới quay đầu ngựa phi về. Dận Tường đầu óc ô mê thế, này là có ý gì? Đuổi suốt dọc đường, đuổi tới tận cửa rồi, sau đó lại quay đầu. Hay là có ý đi theo bảo vệ? Dận Chân lại thúc ngựa chạy điên cuồng, Dận Tường nhìn mà thấp thỏm phập phồng. Tứ ca không, giỏi cưỡi ngựa thế này thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng sợ thì sợ, vẫn phải chạy bên cạnh bảo vệ. Qua cổng thành, Dận Chân thả ngựa chạy chậm lại, hướng mà chàng đi lại không phải là hướng về nhà, chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi. Đi uống rượu, không? Dận Chân đột nhiên hỏi. Hả, tứ ca, huynh nói là uống rượu hả? Hay là chúng ta đổi ngày khác gì uống rượu giải sầu? Hại người lắm, Dận Tường nói. Dận Chân lạnh lùng nhìn hắn ta một cái, Dận Tường lập tức đổi giọng, nếu tứ ca muốn uống, hay là tôi uống ở chỗ đệ, huynh uống say ở đây, làm sao đệ đưa huynh về được? Dận Chân mặc kệ hắn, tự ý xuống ngựa. Sớm đã có một tên tiểu nhị chạy ra đón, Dận Tường cũng đành nhảy xuống, giao dây cương cho tiểu nhị, tốt nhất là phòng riêng, Dận Tường nói với tiểu nhị chạy ra đón. Được ạ, phòng chữ thiên hạng nhất, tiểu nhị hét lớn, sau đó cúi đầu nói với hai người. Mời hai vị đại gia lên lầu, đợi họ vào phòng rồi, Dận Tường lại dặn mang lên thứ rượu thịt ngon nhất, vẻ mặt tiểu nhị liền tươi như hoa, vui vẻ lui ra. Rượu thịt được mang lên, tiểu nhị ra khỏi phòng, nói. Hai vị nếu có gì cần sai bảo tiểu nhân ở bên ngoài. Được rồi, người ra đi, Dận Tường nói, sau đó gọi tiểu nhị quay lại lệnh cho hắn tìm người đến phủ Bối Lạc một chuyến. Quay đầu nhìn, Dận Chân đã uống cạn một chén, Dận Tường thầm thở dài, xem ra lần này rắc rối to rồi. Giận Chân không nói không rằng, chỉ uống hết chén này tới chén khác. Giận Tường nhìn mà khóe miệng co giật, nghe để, nói đã Tư ca, huynh uống chậm thôi, rượu cũng không phải uống như thế chứ. Huynh ấy, vẫn nên ăn chút thức ăn đã, Giận Tường ấn tay Giận Chân nói. Mặc kệ, ta, Giận Chân nói, lại nâng chén. Tư ca, để, biết trong lòng huynh không vui, nhưng, huynh hủy hoại bản thân mình như thế tẩu. Tẩu cũng không biết mà, Giận Tường nói. Trái tim của, nàng ta làm bằng đá, biết cũng sẽ chẳng sao cả. Giận Chân nhìn chén rượu buồn. Bã, Tư ca, huynh nói thế là vì tức giận. Tẩu tẩu là người thế nào, lòng huynh rõ hơn ai hết. Đúng không, nếu tẩu tẩu đúng như huynh nói, thì hôm nay huynh đã không phải thế. Này, Giận Tường khuyên nhủ cũng khẽ mím môi nhấp rượu. Tức giận, góc chuyện audio.com, để có biết tại sao nàng ta lại đòi về biệt viện không? Vì nàng nói không thấy, thì không cần bận tâm, Giận Chân lại uống cạn một chén nữa. Thôi, đi đi, đi cả, đi, đi rồi là xong. Tư ca, huynh cũng đừng nói những lời giận dỗi nữa. Sau vài ngày tẩu ấy sẽ hiểu tự, nhiên sẽ quay về, Giận Tường tiếp tục khuyên. Nàng ấy thực sự muốn hành hạ ta, ha, Giận Chân cười nhạt một tiếng. Vậy để xem ai thắng. Ai, Giận Tường, nghe được những lời này, không nhịn được phì cười. Tư ca, huynh định ra sức để đối đầu với tẩu ấy. Nói như thế mà còn vờ vịt làm bộ làm tịch không coi người. Ta ra gì, không ta, không cố chấp với nàng, nàng thích ở đâu thì ở, Giận Chân đã bắt đầu ngà ngà. Say, đúng, mặc kệ tẩu ấy thích ở đâu thì ở, mặc kệ cho dù tẩy ấy vui, tẩu ấy giận bị ốm hay thế nào đi nữa. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, Giận Tường cố. Tí thêm mắm thêm muối, Giận Chân lần này không tiếp lời, tự mình lặng lẽ ngồi uống rượu, đến khi hũ, rượu cạn sạch, Giận Chân vẫn chưa có ý định dừng tay, vẫn còn hét. Mang rượu, lên, rất nhanh, tiểu nhị lại mang thêm một vò rượu ngon Hoa Điêu. Một, nữa, Giận Tường nhìn Giận Chân, Tư ca, huynh còn uống tiếp được không? Một, gốc từ, rượu Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, đã có từ nhiều ngàn năm và là một loại danh tửu của Trung Hoa, Giận Chân chẳng thèm trả lời, bảo tiểu nhị mở nắp vò, rót rượu. Để nghỉ một lát, đau đầu quá, Giận Tường nói, sau đó len lén nhìn Giận Chân. Kỳ lạ Tư ca, xưa nay không uống được rượu, hôm nay uống nhiều như thế mà vẫn chưa say. Còn, tiếp tục uống nữa thì có khi hắn say trước mất. Lão Thập Tam, chẳng phải để uống rượu rất khá hay sao? Hôm nay sao vậy? Giận Chân cầm chén hỏi hắn, Tư ca, chúng ta đừng uống nữa. Uống thế này, không chịu nổi đâu, Giận Tường cười khổ. Nói, chẳng hiểu hắn đã chọc ghẹo vào ai, hai vợ chồng người ta cãi nhau hắn cũng bị vạ lây, sau này họ làm lành rồi, nhất định bắt họ phải bồi thường cho hắn. Được, không uống nữa, hồi phủ, Giận Chân uống chén rượu đó, vịn bàn đứng dậy cả người. Loạng choạng, Giận Tường lập tức đứng lên đỡ, cũng may vừa rồi không thật lòng thật dạ ra sức mà uống, nếu không hôm nay hai vị A ca này chắc chắn sẽ mất mặt vì rượu. Đi tới cửa, hắn lần lấy một đĩnh vàng ném cho tiểu nhị, đủ chưa, tiểu nhị mặt tươi cười, đủ rồi, đại gia, người đợi một lát tiểu nhân đi lấy tiền trả lại người. Không cần, thừa thì thưởng cho ngươi, Giận Tường vừa nói vừa đỡ Giận Chân xuống lầu, đến chỗ, quẹo của cầu thang thì nghe thấy tiếng hung khí va nhau vọng lên. Có người, đánh nhau à, Giận Tường hỏi. Tiểu nhị lập tức cộp cộp cộp, chạy xuống xem, quả nhiên, là có người đang đánh nhau, mà lại còn là một nam một nữ. Giận Tường nhìn một cái, lắc lắc đầu, nói với Giận Chân, Tư ca chúng ta đi bên này, tránh không lại. Bị thương, Giận Chân vừa đi vừa quét mắt nhìn, chau mày, cười lạnh nói. Cái, tên Tề Thế Huấn kia chết cũng không đổi tính. Được rồi, Tư ca chuyện này chúng ta đừng quản, huynh xem thân thủ của cô gái kia không, dễ bị ức hiếp đâu. Giận Tường đỡ Giận Chân men theo cầu thang đi xuống. Kết quả, là chân còn chưa chạm đất thì một bóng người đã bay tới đúng vào Giận Chân, Giận Tường vội túm lấy cô ta đứng vững rồi, quay đầu lại nhìn, lập tức mở to mắt nói, Thập Tam gia, cô không, ngoan ngoãn ở lại trong cung, ra ngoài đánh nhau với người ra làm gì? Góc chuyện audio.com, Giận Tường, hỏi, quận chúa Mông Cổ này phụng chỉ vào kinh, chắc là chờ chỉ hôn, nhưng, với cái tính khí này, ai dám lấy chứ, ai muốn, đánh nhau với hắn, hắn là đồ hạ lưu, Kỳ Mộc Cách chừng mắt nói. Còn gã, thanh niên trẻ tuổi kia thấy họ vội vàng đi tới thỉnh an. Thỉnh an hai vị A ca, Giận Tường chỉ hừ một tiếng. Thỉnh an, chấm, ném một người tới chỗ ta thỉnh an, chấm, người nói là Giận Chân, lúc này chàng đang lạnh, lùng nhìn Tề Thế Huấn, không có vẻ gì là say cả. Không biết, là Tứ gia, mong Tứ gia đại lượng, Tề Thế Huấn cúi đầu nói. Không biết, là Tứ gia, nếu biết là Tứ gia, người định thỉnh an thế nào, Dận Chân hỏi, sao? Đó lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi nên biết điều một chút, đừng núp bóng cha mà. Hoành hành bá đạo, để ta bắt được lỗi của ngươi thì sẽ không tha cho ngươi. Đâu, đa tạ Tứ, gia, Tề Thế Huấn giọng bắt đầu run. Cút Dận Chân nói, Dận Tường nhìn Tề Thế Huấn, lòng có chút tội nghiệp hắn, đáng tiếc số. Hắn không tốt, hôm nay lại gặp đúng lúc tâm trạng Tứ ca buồn bực, sau này nếu thật sự phạm lỗi, e là Tứ ca sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Kỳ Mộc Cách mở to mắt nhìn Dận Tường, lại nhìn Dận Chân. Người là Tứ gia, cô là ai? Dận Chân lúc này mới nhìn tới cô ta. Ta là Kỳ Mộc Cách. Kỳ Mộc Cách kiêu ngạo đáp. Chưa nghe, bao giờ? Dận Chân nói xong, liền tiếp tục đi về phía trước. Trước cửa một cỗ, xe ngựa đang chờ sẵn, thấy họ đi ra, một tên hầu nhỏ vội tiến tới thỉnh an. Hai, người lên xe ngựa, Dận Tường dặn phu ngựa cho xe về phủ Tứ gia trước. Xe chuẩn, bị chuyển bánh, Kỳ Mộc Cách chặn lại, nói. Có thể cho ta đi cùng không? Ta, không tìm được đường về cung. Dận Tường, đang định nói gì đó, Dận Chân liền khoát tay, cười lạnh đáp. Có bản lĩnh ra được. Thì cũng phải có bản lĩnh về được, sau đó buông rèm, lệnh cho phu ngựa đánh xe. Đi, chỉ còn lại Kỳ Mộc Cách đứng bên đường đang tức tối phồng mang trợn má. Xe ngựa tới, phủ Tứ gia, Dận Tường đỡ Dận Chân vào trong. Tứ ca, huynh muốn nghỉ ở đâu? Dận Tường hỏi. Không thể cứ vào thư phòng nhỉ? Hắn nhớ, hình như trong thư phòng của Tứ ca không có giường. Hư, phòng, Dận Chân nói. Dận Tường bất lực đỡ anh trai đi về phía thư phòng, chưa? Đến cửa thư phòng đã thấy Nạp Lạc Thị đứng đợi sẵn. Đợi Dận Chân nằm yên ổn trên ghế bố, Nạp Lạc Thị tiễn Dận Tường ra ngoài, nói. Hôm nay, đa tạ thập tam gia, việc nên, làm thôi, nhưng, Tứ ca hôm nay tâm trạng không vui, uống hơi nhiều, phiền Tứ tẩu. Chăm sóc cho huynh ấy, cũng khó, tránh Tứ ca để tâm trạng không vui, hôm nay đi rồi, mà cũng không chịu gặp mặt. Giống như cố ý tránh vậy, sợ là phải mất một thời gian nữa mới êm. Nạp Lạc Thị cười khổ, đành phải, vậy thôi Tứ tẩu mau vào trong, tiểu đệ xin cáo từ. Dận Tường vội vàng cáo từ, lui ra, Nạp Lạc Thị cười khổ một lúc quay người đi vào, dặn dò bọn A Hoàn đốt lò sưởi ấm, rồi lại. Chuẩn bị nước nóng và canh giải rượu, khi canh giải rượu được mang lên, Dận Chân đã ngủ mất, Nạp Lạc Thị ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, nhìn mặt chàng, thở. Dài, một lúc lâu mới đi ra ngoài gọi bọn A Hoàn vào giao việc. Khách trương.